Chương 3348, Tần Sương dự định. Tiểu Bại Hoại, ai tới? Sốt sắng như vậy, Tô Mị Dao nhẹ nhàng bóp một cái Trầm Tường. Trầm Tường thu dọn tốt quần áo, nói rằng, vâng, một người bạn, nói rất dài dòng, các ngươi hẳn phải biết Thái Dương lão tổ chứ. Tô Mị Dao cùng Bạch U U đều tại thần thổ cấm địa trải qua, cái kia tiện tiện thần đàn chi linh các nàng đương nhiên nhận thức, Thái Dương lão tổ sự tình các nàng chính là vào lúc này hậu biết đến. Các nàng hiện tại mặc dù có thể đi tới nơi này, cũng là bởi vì lúc trước Thái Dương lão tổ tại thần thổ cấm địa lưu lại một cái truyền tống trận. Bên ngoài này người cùng Thái Dương lão tổ có quan hệ sao? Tô Mị Dao vội vàng thu dọn quần áo, đến người lại cùng Thái Dương lão tổ có quan hệ, phải biết Thái Dương lão tổ nhưng là luyện khí rất trâu một người, đã trở thành truyền thuyết, Tiết Tiên Tiên các nàng mấy cái luyện khí bày trận tông sư, đều phi thường tôn sùng Thái Dương lão tổ. Thái Dương lão tổ tôn nữ, Trầm Tường nói rằng, hừ, Tô Mị Dao nhất thời ghen tung tràn đầy, khẽ hừ một tiếng, ta liền biết cái tên nhà ngươi không thành thật. Bất quá nói đi nói lại, ngươi đến cùng là làm sao cám dỗ Thái Dương lão tổ tôn nữ, nàng nên rất mạnh đi. Tần Sương xác thực rất mạnh, Trầm Tường cảm thấy muốn đem hắn cùng Tần Sương gặp gỡ trải qua nói cho Tô Mị Dao các nàng, cần không ít thời gian, chờ có thời gian sẽ cùng các ngươi nói, nhân gia chờ ở bên ngoài lắm. Trầm Tường đi đến mở cửa sau, ăn mặc quần áo bó màu đen Tần Sương đứng ở bên ngoài, nàng còn mang theo đấu bồng, đem mình ẩn giấu rất khá. Làm sao lâu như vậy? Tần Sương vội vàng đem Trầm Tường đẩy mạnh môn, sau đó mau mau đóng cửa. Tần Sương đóng kín cửa sau khi, vừa nhìn bên trong phòng, trong lòng nhất thời chửi nhỏ lên, bởi vì nàng nhìn thấy nơi này có hai cái đại mỹ nhân, đặc biệt Tô Mị Dao loại này cả người lộ ra mỹ kính nữ nhân, liền nàng đều có gan muốn đem chinh phục. Mà một cái khác hai tay ôm ngực, tựa ở bên cửa sổ cô gái mặc áo trắng lúc này cả người lộ ra hơi lạnh, lãnh diễm thanh lệ, có cổ nhàn nhạt dũng mãnh tư thế, nhìn ra được là cái lạnh lẽo mà bá đạo nữ nhân. Bạch U U cùng Tô Mị Dao đều đang quan sát Tần Sương, đặc biệt Bạch U U, bởi vì Bạch U U sử dụng chính là băng hàn lực lượng, giống như Tần Sương, xem ra đều là cái lãnh diễm đại mỹ nhân, hai người lúc này không cảm thấy có gan tỉnh táo nhung nhớ cảm giác. Tiểu Sương Sương, ta giới thiệu cho ngươi một hồi, hai vị này mà, là thê tử của ta, Tô Mị Dao cùng Bạch U U. Trầm Tường ho khan hai tiếng, sau đó đối hai nữ nói rằng, đây là Thái Dương lão tổ tôn nữ Tần Sương, các ngươi khỏe. Tần Sương cũng không biết Trầm Tường lúc nào đột nhiên có hai cái thê tử nhô ra, thế nhưng nàng nhìn thấy Tô Mị Dao cùng Bạch U U khí chất không tầm thường, liền biết hai nữ không phải phổ thông hạng người. Chào ngươi, Tô Mị Dao quyến rũ nở nụ cười. Theo lễ phép, Bạch U U cũng lộ ra vẻ tươi cười, cùng Tần Sương chào hỏi. Trầm Tường, ngươi lúc nào đột nhiên có hai cái thê tử? Tần Sương cau mày nói, là tại Ngạo Thế Hồn Hà bên trên gặp phải sao? Tần Sương vẫn tương đối lưu ý Trầm Tường những chuyện này. Rất lâu chuyện lúc trước, chúng ta là thông qua thần thổ cấm địa truyền tống trận đi đến Ngạo Thế Hồn Hà. Tô Mị Dao nói rằng, cái kia truyền tống trận là gia gia ngươi kiến tạo, gia gia ngươi thật là lợi hại, hắn hiện tại ở nơi nào nhỉ? Ta cũng không biết, ta chính đang tìm tới hắn. Bà nội ta bây giờ tại Cổ Hỏa Thần Tông, nàng nói ông nội ta sẽ trở lại Cổ Hỏa Thần Tông, thế nhưng ta cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm. Tần Sương nhớ tới gia gia của chính mình, không khỏi thở dài. Tiểu Sương Sương, ngươi có thể hay không giúp ta đem ta sư phụ Lôi Dịch Thần gọi ra nơi này? Ta có việc trọng yếu tìm hắn. Trầm Tường nói rằng, tốt nhất là càng nhanh càng tốt, cái này không thành vấn đề, hắn hiện tại chịu đến ràng buộc cũng không phải rất lớn, đúng là ta cả ngày bị tám đại trưởng lão phái người nhìn chằm chằm, ta đi ra cũng phải phi thường cẩn thận. Tần Sương nói rằng, ta sau khi trở về, liền để hắn tới nơi này tìm ngươi. Tiểu Sương Sương, ta cảm thấy gia gia ngươi có thể tại Ngạo Thế Hồn bờ sông bên kia. Trầm Tường nói rằng, ngươi nghe nói qua Ngạo Thế Hồn bờ sông bên kia sự tình sao? Tần Sương nhíu nhíu mày, lắc lắc đầu. Bà nội ta không chịu cùng ta nói quá nhiều Ngạo Thế Hồn Hà sự tình. Trầm Tường lập tức đem Ngạo Thế Hồn bờ sông bên kia sự tình nói cho Tần Sương. Tần Sương sau khi nghe xong, một mặt trầm tư, xem ra này rất có thể, bây giờ vạn đạo bên trên nơi thần bí nhất chính là Ngạo Thế Hồn Hà, mà Ngạo Thế Hồn Hà một mặt khác nhưng thần bí như vậy, ông nội ta nói không chắc liền đi tới bên kia. Tần Sương có một tia kinh hỉ. Nếu không ngươi cùng chúng ta cùng đi chứ? Tô Mị Dao cười duyên nói, ngươi đều là ở tại Cổ Hỏa Thần Tông chờ cũng không được, thực lực ngươi cũng không yếu, lại là Thái Dương lão tổ tôn nữ, nói không chắc ngươi qua sau khi, có thể phát hiện một ít manh mối. Được rồi, ta Tử Dương thần kiếm còn tại Cổ Hỏa Thần Tông bên trong, để bà nội ta giúp ta luyện chế, nàng đem Sáng Đạo Thánh Thạch luyện vào bên trong, cần một ít thời gian. Tần Sương do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng. Nguyên bản nàng đã nghĩ cùng Trầm Tường cùng đi, thế nhưng Trầm Tường cùng hắn hai cái thê tử cùng nhau, nàng cảm thấy có chút thật không tiện, nhưng hiện tại Tô Mị Dao mời nàng, nói rõ cũng không ngại nàng cùng đi vào. Tiểu Sương Sương, ngươi là tại sao biết cái này Tiểu Bại Hoại, hắn có hay không từng bắt nạt ngươi? Tô Mị Dao cười hì hì lôi kéo Tần Sương tay nhỏ nhi, sau đó nguýt một cái muốn xen mồm Trầm Tường. Tần Sương nhớ tới trước Trầm Tường tiến vào truyền tống trận thì hôn trộm nàng, trong lòng vẫn có một tia tức giận, nhưng nàng không có nói ra. Cái này cần từ Tử Dương thần kiếm cùng Bạch Gia nói tới. Các ngươi đi qua thần thổ cấm địa, biết Bạch Gia sự tình sao? Tần Sương hỏi. Kiếm tộc Bạch Gia nha, chúng ta đương nhiên biết. Mỗi lần chúng ta đi thần thổ cấm địa, Bạch Tuyết Lam sẽ tới tìm chúng ta hỏi dò này Tiểu Bại Hoại chuyện hư hỏng. Cứ việc nàng biết Tiểu Bại Hoại rất xấu, nhưng vẫn là cả ngày nhớ hắn. Tô Mị Giao trừng một chút trầm tường, Kiều Hư nói, ngươi đến cùng cho nàng quán cái gì mê thang, lại đang khắp nơi gieo vạ em gái. Trầm tường một mặt ta cái gì cũng không biết vẻ mặt, hắn xác thực rất quan uổng, hắn có thể không đối Bạch Tuyết Lâm như thế nào, khả năng là bởi vì ta quá tuấn tú, hơn nữa mị lực vô hạn duyên cớ đi. Trầm tường nghiêm trang nói, ngươi không phải bị ta mê đến thần hồn điên đảo sao? Tần Sương đem Tử Dương thần kiếm sự tình nói cho Tô Mị Giao cùng Bạch U U, lúc trước Tần Sương tại Bạch Gia cửa đại chiến, các nàng cũng đã từng nghe nói. Chỉ là Bạch Tuyết Lâm lúc đó nói tới khá là đơn giản, mà tự mình trải qua Tần Sương, lại nói đến vô cùng cẩn thận. Tần Sương cũng hỏi dò thần thổ cấm địa sự tình, nàng đối thần thổ cấm địa sự tình phi thường để bụng, cái kia dù sao cũng là gia gia nàng tâm huyết, hơn nữa nàng cũng không thời gian trở lại xem. Hàn huyên một hai canh giờ sau khi, Trầm Tường mới dục Tần Sương nhanh lên một chút về cổ hỏa thần tông, để Lôi Dịch thần tìm đến hắn. Tần Sương đi rồi, Tô Mị Giao nắm bắt Trầm Tường lỗ tai, cười nói, Tần Sương nhưng là ẩn giấu một chút sự tình nha. Ngươi có phải là từng bắt nạt nhân gia? Được rồi, ta thừa nhận, ta trước cùng nàng lái qua một trò đùa, lén lút hôn một cái nàng môi, liền như vậy mà thôi nha. Trầm Tường không thể không đem chuyện này nói cho Tô Mị Giao. Tô Mị Giao vừa nãy hỏi dò quá Tần Sương mấy lần Trầm Tường có hay không bắt nạt nàng, Tần Sương mỗi lần đều là muốn nói rồi dừng, trong ánh mắt mang theo một tia kiều nộ, vừa nhìn liền biết rồi.